Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Ở 200 điểm đến 2000 điểm chi gian các loại cứu rỗi hình thức. Hoặc là nói khó khăn cùng hoàn thành độ chi gian. Vân Thường Tiên phủ sở làm chặt đứt vòm trời làm màu lam không gian hào lại thấy ánh mặt trời thoát. Ly nấm người mẫu hạm này một lựa chọn cư nhiên chỉ có thể được đến một nửa nhiều một chút điểm, xem. Ở khúc vân trong mắt, như vậy điểm bao hàm tình báo. Nói cách khác, ở hiện thực ý nghĩa thượng, các nàng sở làm còn xa xa không đạt được chân chính cho thế giới này nhân loại lấy sinh tồn cơ hội. Trình độ, bởi vậy nàng tuyệt đối sẽ không cam tâm cứ như vậy kết thúc trò chơi, tới với C loại đoàn đội cạnh. Tranh trong trò chơi trên người địch nhân treo điểm số, khúc vân nhưng không cho rằng chủ khống máy tính trở ngại hoặc là vũ trụ chung xuất hiện trục trặc. Phi thuyền liền đủ để muốn sinh tồn tinh anh những cái đó rõ ràng so các nàng kinh nghiệm càng. Phong phú tay già đời nhóm mệnh, liền tính thật có thể như vậy hố chết bọn họ. Điểm cũng chưa chắc có thể nạp vào này đó vẫn chưa trực tiếp ra tay các đồng bọn trong túi. Cho nên đối với các nàng, Khúc Vân có một cái càng thú vị kế hoạch muốn hoàn thành hoàn toàn cứu rỗi. Chúng ta kỳ thật chỉ cần lộng minh bạch hai vấn đề. Đệ nhất, nấm người phi thuyền là như thế nào đem màu lam không gian hào ăn xong đi. Đệ nhị, nấm người xuất hiện ở màu lam không gian hào tuyến đường thượng mục đích cùng nguyên nhân là cái gì, lộng minh bạch người trước, liền có thể cơ bản suy đoán ra địch nhân kỹ thuật trình độ. Khoa học phát triển phương hướng cùng nhưng dùng thủ đoạn, là tiến hành vũ lực đối kháng cần thiết điều kiện, mà lộng minh bạch người sau, là có thể đủ đoán trước đối phương một loạt hành động mục đích động cơ. Đem cấu thành đàm phán hòa bình sung muốn điều kiện, Khúc Vân dùng ngắn gọn ngôn ngữ nhanh chóng, giúp đại gia lự thanh ý nghĩ. Sau đó hạ lệnh nói, nếu sở liệu không tồi, kế tiếp trò chơi khó khăn còn đem lại lần nữa tăng lên. Thậm chí tăng lên tới một cái vớ vẩn độ cao. Cho nên, tôi ưu trước mệnh lệnh là bảo toàn chính mình sinh mệnh, ta sở dĩ nguyện ý mang đại gia mạo hiểm. Là bởi vì chúng ta đã thỏa mãn trò chơi thắng lợi thoát ly trở về điều kiện. Bởi vậy phía dưới hành động chung, bất luận kẻ nào gặp bất luận cái gì có khả năng chí mạng nguy hiểm. Cần phải trước tiên lựa chọn kết thúc trò chơi trở về, lạc quan dưới tình huống. Người sẽ chính mình thoát ly trò chơi, mà dư lại đại gia còn có thể tiếp tục nỗ lực. Mà khả năng tính càng cao tình huống còn lại là mọi người bị cố định ở cái thứ nhất lựa chọn thoát. Ly người điểm thượng cưỡng chế truyền tống, nhưng này cũng không có quan hệ. Chúng ta tổn thất đơn giản là một ít không sao cả điểm xấu cùng một chút không cam lòng mà. Thôi, nhưng cũng không cần bởi vậy mà đại ý đi tùy ý mạo hiểm. Bởi vì tệ nhất tình huống là, lựa chọn trở về sau còn có thời gian không đợi chờ đợi kỳ mới có thể kích phát hệ thống quang mang. Phòng hộ, mà kia đoạn thời gian nội ngươi vô cùng có khả năng đã chết oan chết uổng. Thỉnh đại gia cần phải bảo vệ tốt chính mình, đều hiểu chưa, minh bạch Vân Thường Tiên phủ là cái rời rạc từ tự do tổ chức. Cho nên cũng không sẽ xuất hiện trong quân đội giống nhau trăm miệng một lời leng keng hữu lực trả. Lời, nhưng đại gia nghiêm túc trả lời đã cũng đủ thuyết minh mỗi người đều có đem này đó ghi tạc trong lòng, đối Khúc Vân mà nói, này liền vậy là đủ rồi, muốn nói quý trọng chính mình. Nơi này để cho người lo lắng chính là chính ngươi đi. Doãn Hy Di thậm chí còn trêu chọc một câu, nói là vì tích phân. Mỗi chủ nhân trong lòng lại chỉ nghĩ đi xem thú vị ngoại tinh sinh thái đâu, khang tư ni bổ. Đào Khúc Vân bĩu môi, không tỏ ý kiến, hơn nữa rời đi tầm mắt, bởi vì nàng xác thật tính toán nếu là chính mình gặp chí mạng nguy hiểm cũng sẽ không tùy tiện lựa. Chọn kết thúc trò chơi, tóm lại nàng vỗ vỗ tay kêu lên, hiện tại chúng ta nên đi cơ kho, động lên, xuất phát, 5 phút sau, nguyên bản hắc ám cơ kho chung, một chiếc phi thuyền loại nhỏ đột nhiên sáng lên. Đem đang ở cơ trong kho bồi hồi thực vật học ra khiếp sợ thân thể hắn ở nửa giây trong vòng đong. Đưa ra một mảnh gợn sóng. tự động thích ứng ánh sáng thay đổi hậu thân chu sắc thái. Quy về vô hình, nếu không phải trước đó liền biết nơi này có một người cũng cẩn thận nhìn chằm chằm. Như vậy mỏng manh thị giác hiệu quả căn bản không có khả năng bị chú ý tới. Cho dù là thiên lý nhãn cái loại này thị lực cường hóa siêu nhân cũng không được cùng lúc đó. Hắn lắc mình trốn đến khoảng cách phi thuyền hơn 100 mễ ngoại một đống cố định trên mặt đất tiếp. Viện dương mặt sau, bắt tay ấn ở đầu gối mặt sau dây đằng hình xăm thượng. Bát thông la mác huy chương thông tin, bối ra, mục tiêu xuất hiện, 6 cá nhân, tất cả đều ở ta nơi này. Các nàng tựa hồ lấy được căn cứ này một bộ phận quyền hạn. Hiện tại giống như đang định thừa loại nhỏ phi thuyền rời đi. Các ngươi hiện tại lại đây đi. Có thể tìm được tới bên này lộ tuyến sao? Tuy rằng lấy thực vật học ra thân thể tính chất đặc biệt. Tránh ở tiếp viện dương phía trước vẫn là mặt sau cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng thói quen vẫn là làm hắn lựa chọn nhất cẩn thận xử lý phương thức. Vạn nhất gặp được não trâu vào nhà trước đối với bốn phía quét một thoi đâu. Cư nhiên phải rời khỏi sao. Như thế có chút ngoài dự đoán. Này chỉ đội ngũ am hiểu thu hoạch điểm số. Chẳng lẽ là các nàng phát hiện đạt được càng cao trò chơi thắng lợi điểm số phương pháp hoặc là có. Giá trị thành tựu, bối ra thanh âm lấy vừa có thể bị thực vật học ra nghe được âm lượng từ huy chương truyền ra. Hoàn toàn che giấu ở cơ kho thông gió phiến nổ vang chung. Ngươi cũng không cần phải gấp gáp động thủ tiến công. Đem truy tung khí an đến bọn họ trên phi thuyền đừng cùng ném liền hào. Sau đó an tâm giám thị chờ chúng ta lại đây. Chúng ta gặp mấy đầu phiền toái nấm. Bầu trời những cái đó ngoạn ý lại quá nhiều. Có điểm đằng không khai tay. Chờ một lát một chút tuy rằng bối ra bên kia hiển nhiên đang ở tiến hành cao cường độ chiến đấu. Nhưng không có bất luận cái gì mỏng manh giọng nói ở ngoài còn lại tạp âm truyền đến. Đây là thất cấp La Mác huy chương có được đặc quyền chi nhất. Thực vật học ra có thể căn cứ yêu cầu che chắn dư thừa tạp âm cùng điều tiết âm lượng để tránh. Miễn bại lộ tự thân có được thất cấp huy chương cũng không thể thuyết minh sinh tồn tinh anh so. Thao lực hoặc là vân thường tiên phủ càng cường, chỉ là bọn hắn hành sự sách lược xác thật làm cho bọn họ so tuyệt đại đa số La Mác đoàn đội sống. Được càng dài mà thôi, bọn họ không phải Miss Ha giới đệ nhất chi đoàn đội. Nhưng lại ở vân thường tiên phủ phía trước, thậm chí ở lão binh đoàn cùng thao lực đoàn phía trước cũng đã chứng kiến quá rất nhiều chi đoàn. Đội quật khởi cùng diệt vong, cùng lúc đó. Vân thường tiên phủ đoàn người chính không hề phản ứng mà hờ hững đi hướng đã khởi động nhớ nhà giả. Cấp phi thuyền, thực vật học ra bất động thanh sắc mà tới gần, sau đó nhìn đến một cái làm gothic loli khác loại trang điểm thiếu nữ tung tăng nhảy nhót dành. Trước chạy đến phi thuyền biên lớn tiếng kêu to nói, chủ nhân, chính là này con thuyền đi, cửa khoang đều đã mở ra, chúng ta hiện tại xuất phát. Chúng ta bên kia vũ trụ lữ hành chính là thực lưu hành hoạt động đâu. Nghe nói mặt trăng hoàn cảnh thực lợi cho huyết tộc tu hành. Đáng tiếc bởi vì tuổi quá cái tôi vẫn luôn không cơ hội đi lên quá, hảo. Về sau có cơ hội, chúng ta ở biểu thế giới chính mình lộng cái trạm không gian. Hoặc là đi mặt trăng kiến cái nghỉ phép phòng nhỏ đi. Trong đám người xinh đẹp nhất nữ hài kia sủng nịch mà sờ sờ người trước lần đầu đáp lời. Bất quá hiện tại còn phải muốn chờ một chút, thời cơ còn chưa tới. Lại nói tiếp lần này trò chơi tuy rằng khó khăn biến thái chút. Nhưng chúng ta vận khí vẫn luôn không tồi đâu, mới không có. Không tồi, a, ghé vào Nhậm Miên Xương trên lưng chân huy tề phát ra thê thảm thống khổ rên gì. Đâm thủng phổi bộ miệng vết thương tuy rằng bị Mai Nhàn Thi lâm thời giải quyết. Nhưng theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều huyết mạch sạc vào không có bị châm cứu phong. Tỏa thần kinh lá phổi, làm hắn thập phần khổ sở. Hết chương.